Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4092, Từng Bước Xâm Chiếm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng rốt cuộc đều bỏ qua cái gì a? Nhìn bỏ qua rất nhiều chuyện. Tăng tôn tử đều có. Giao nương tốt xấu là nàng sinh ra tới. Cho nên, những hài tử này trên thực tế, cũng là nàng tăng tôn tử tôn nữ. Trước kia đều là làm mẹ. Hiện tại bối phận dài. Làm từng nãi nãi, liên tiếp, bước mấy cái bối phận. Ninh Thư có thật nhiều vấn đề. Giao nương với ai sinh như vậy nhiều hài tử. Hài tử lại cưới dạng gì tức phụ a? Bọn họ người đi chỗ nào? Con run xùy một tiếng. Người thật không biết. Ninh Thư, cùng Hàn Trần. Cho nên tu thành chính quả rồi. Không phải, con run sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hai người rốt cuộc, không khép lại được. Cuối cùng đi không đến cùng nhau. Hàn Trần hiệu quả và lợi ích tính quá nặng đi. Ninh Thư ổ một tiếng. Như vậy, vậy bọn hắn, vẫn còn chứ? Bọn họ ra ngoài đi săn tìm gì ăn? Con run nói, hẳn là tại trước khi mặt trời lặn trở về. Ninh Thư đánh giá con run. Ngươi là cái gì biến thành người? Trước đó vẫn luôn gọi hai cước quái. Hiện tại chính mình cũng thay đổi thành hai cước quái. Hai cái chân đi đường cảm giác như thế nào? Con run sắc mặt không dễ nhìn. Tất nhiên không tốt. Nếu như không phải sợ hù đến người, ta làm sao lại biến thành hai cước quái? Ninh Thư bĩu môi không nói chuyện. Con run hỏi, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này, ra một chút chuyện, chết rồi, sau đó lại sống đến giờ, liền biến thành cái dạng này, trong lúc đó ngủ say thời gian thật dài, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đi theo ta cùng nhau gâu đai nha, còn như sự tình, một câu hai câu nói là giải thích không rõ ràng, sự tình quá, phức tạp đi, còn Jun cũng không tốt lại nói cái gì, trước đó là một chút tin tức đều là không có, hơn nữa thế giới bị một cỗ lực lượng vô danh càn quét. Có lẽ mấy trăm năm sau, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành một khối hoang mạc. Lại không cách nào thích hợp sinh linh ở lại. Ninh Thư nhìn một chút liền biết thế giới này vì ước chừng là khe hở vấn đề. Làm Cửu Cung Sơn bên ngoài một ít lực lượng tiến vào thế giới bên trong. Làm thế giới không cách nào thích ứng loại lực lượng này. Từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thế giới này sinh cơ. Bây giờ tại Cửu Cung Sơn bên ngoài là một cái nguyên thủy thế giới. Tràn đầy sinh cơ, loại lực lượng này hẳn không phải là thế giới bên ngoài. Mà là trước, đó luân hồi thế giới lực lượng. Loại vấn đề này không tốt giải quyết a. Ninh Thư hỏi, vậy các ngươi tới đây làm gì? Con Jun, trồng cây. Ninh Thư, con Jun nói. Tại bên cạnh địa phương bố trí một đạo kết giới, có thể làm cho lan tràn tốc độ chậm lại, nhưng là loại này kết giới lúc cần phải thường giữ gìn. Nếu như không giữ gìn, lời nói, khẳng định liền bị lực lượng vô danh cho hủ thực. Lúc còn trẻ giao nương khắp nơi du lịch, đi vào nơi này liền phát hiện không? Đúng, bị gió cắt cạo qua địa phương, sinh cơ đều bị hủ thực. Giao nương trở về liền cùng con Jun nói chuyện này. Con Jun tốt xấu đã từng trải qua thế giới biến luân hồi thế giới sự kiện. Nếu thật là như vậy, sinh, linh thân thể đều sẽ bị ăn mòn rơi. Lúc trước nếu như không phải đi vào tầng này thế giới, tại luân hồi thế giới, lời nói, hắn hiện tại cũng đã biến thành một cái linh hồn. Cho nên không có cách, chỉ có thể tới trông coi. Hơn nữa Ninh Thư lại thời gian dài không xuất hiện, tìm không thấy biện pháp giải quyết, cho Ninh Thư lưu lại một phong thư sau đó liền đi. Hàn Trần cũng không muốn ăn bão cát, mang theo hạt cát gió nóng thổi tới trên mặt, có thể đem trên mặt trình độ đều mang đi, người mặt luôn là khô cằn, hơn nữa còn thúc người lão. Hàn Trần không muốn đi, giao nương cảm thấy có cần phải đi xem một chút, hơn nữa nhận được khống chế lời nói. Chờ Di trở về, nói không chừng có biện pháp giải quyết, nếu như không khống chế lan tràn, tất cả mọi người không dễ chịu. Coi như gì, trở về, có biện pháp, nhưng quá tệ, cũng là vô lực hồi thiên. Hàn Trần coi là Giao Nương trải qua nhiều chuyện, sẽ không lại hướng trước đó. Như vậy ngốc bạch ngọt, nhưng vẫn là như vậy, làm Hàn Trần rất thất vọng. Giao Nương biết Hàn Trần không thích xen vào việc của người khác. Nhưng không, nghĩ tới phản ứng của hắn như vậy lớn, cũng không miễn cưỡng, nói có việc có, thể tới tìm bọn hắn. Mỗi người đi một ngả sau, Hàn Trần liền không có lại xuất hiện qua, mà Giao Nương bọn họ tại sa mạc bên cạnh ở lại. Giao Nương trượng phu là một cái lữ nhân, trong sa mạc gặp nạn, gặp Giao Nương cứu được hắn, đem hắn kéo về nhà. Cái này lữ nhân liền không có đi nữa, mà là cùng Giao Nương bọn họ sinh hoạt, chung một chỗ, Thuận Lý Thành Trương cùng Giao Nương ở cùng một chỗ. Ninh Thư có chút kinh ngạc, nàng coi là Giao Nương không phải là Hàn Trần không? Thể, chỉ ít trong lòng thích Hàn Trần, xem cùng những nam nhân khác ở cùng một chỗ. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư kinh ngạc biểu tình, có chút không ngờ nói. Giao Nương vẫn luôn đang chờ Hàn Trần, nhưng Hàn Trần vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tên tiểu tử này là cái rất thú vị, rất rực rỡ nam nhân. Chỉ ít cùng hắn, Giao Nương thực cao hứng. Hàn Trần suốt ngày đều là gương mặt lạnh lùng, cũng không biết cả ngày một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng là muốn làm gì. Cùng người thú vị cùng một chỗ, nhân sinh đều không giống. Tên tiểu tử này cùng Hàn Trần hoàn toàn chính là hai cái tính cách khác nhau. Nam nhân, con Jun nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ ngươi càng xem trọng Hàn Trần, làm sớm chiều ở chung con rể. Con Jun tất nhiên càng khuynh hướng Giao Nương. Chồng bây giờ liền, Ninh Thư lắc đầu. Giao Nương thích ai, ta liền xem trọng ai. Hàn Trần có quan hệ gì với ta? Con Jun sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, vẫy gọi làm bên ngoài nhìn. Quanh hài tử đi vào, từng cái cho Ninh Thư giới thiệu. Đến phiên giới thiệu Ninh Thư thời điểm, con Jun đột nhiên không biết nên như thế nào giới thiệu Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói, người nãy gọi ta gì? Cho nên các ngươi muốn gọi ta tằng gì nãy nãy? Mặc dù Ninh Thư hiện tại chỉ là một hài tử, nhưng không có chút nào muốn hạ thấp chính mình bối phận ý thức. Tằng gì nãy nãy? Ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, ngươi khẳng định là đang lừa người. Quả nhiên, Ninh Thư bề ngoài cùng bối phận có quá lớn khác biệt, khiến cái này hài tử lòng đầy căm phẫn. Sao có thể để bọn hắn tằng gì nãy nãy? Đâu, quá không nhưng tha thứ. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, không tin coi như xong, chờ các ngươi nãy nãy trở về liền biết. Đúng rồi, bọn họ cha mẹ đâu? Ninh Thư hỏi. Phu thê bọn họ đi thành trong đổi đồ vật, chúng ta dù sao vẫn là muốn sinh hoạt, con Jun nói. Ninh Thư một lời khó nói hết mà nhìn con Jun. Tất cả mọi người có chuyện làm, công việc của ngươi là cái gì? Ta muốn nhìn hài tử nha. Ngươi biết hài tử có nhiều khó chiếu cố sao? Một hồi liền chạy không thấy, hao tâm tổn trí cố sức, tâm lực lao lực quá độ. Ước chừng là Ninh Thư biểu tình quá kém, hắn cực lực biện giải cho chính mình. Ninh Thư thở ơ ồ một tiếng, chiếu cố hài tử thật đúng là con Jun bản chức. Công tác đâu? Trong phòng bốn cái hài tử từ trong nhà đi ra ngoài, đối Ninh Thư nhăn mặt, mới không muốn bảo ngươi cái này tiểu quỷ tằng gì nãy nãy. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng, các ngươi sẽ gọi, sẽ có nhân giáo các ngươi làm người. Ha ha ha ha. Bên cạnh Tần Quyên Hoa không biết làm thế nào, không chen vào lọt lời nói. Hết chương.